Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, ta tên Ngao Duật. Nghe xong Chu Kỳ ra giá, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Dêm Chương nội tâm ám thầm nghĩ, gặp ngốc, chưa từng thấy ngu như vậy. Ra hơn 1 ức nguyên tới mua một viên không biết cái gì công dụng hạt châu. Thực sự là phá sản a. Hơn nữa cái khác phú hào đã dùng thận trọng ánh mắt nhìn về phía Vân Lãng cùng Chu Kỳ. Coi như là trong bọn họ, xuất sắc nhất mấy người, dòng dõi hơn 100 ức, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện lấy ra hơn 1 ức nguyên đến mua gì vật đấu giá. Mà hai người kia, bọn họ bắt đầu cho rằng chỉ là dựa vào phú hào người giang hồ. Thế nhưng, không nghĩ tới lại có thể lấy ra hơn 1 ức nguyên. Ở Vân Lãng bên người Lỗ Nho, bọn họ là nhận thức, căn bản không bỏ ra nổi đến 1 ức nguyên tiền mặt. Ở Chu Kỳ người ở bên cạnh, càng là thua kém, chỉ là một người của tiểu gia tộc, cũng căn bản không bỏ ra nổi đến hơn 1 ức nguyên. Nói cách khác, mặc kệ là Vân Lãng ông lão kia, vẫn là Chu Kỳ cái kia đạo sĩ, bọn họ gọi ra giá cả, đều là đại diện cho chính bọn họ trong tay tư bản. Mà hiểu rõ Vân Lãng, Chu Kỳ hai người phú hào, đã bắt đầu một lần nữa đánh giá Côn Lôn phái, Lao Sơn phái thực lực. Vân Lãng có một lần trợn mắt trừng mắt về phía Chu Kỳ. Sau đó giơ tay lên bên trong nhãn hiệu, 160 triệu, chấm ngoặc kép, Dêm Chương nói chuyện, có hay không càng cao hơn? 160 triệu, vị này lão thần tiên ra giá đến 160 triệu. Có còn hay không càng cao hơn? Chu Kỳ cắn răng, 170 triệu. Chấm ngoặc kép, Dêm Chương cao giọng gọi nói. 170 triệu. Vị đạo trưởng này ra giá 170 triệu. Chấm ngoặc kép, Vân Lãng, Chu Kỳ hai người ngươi tới ta đi. Rất nhanh, Long Châu giá đấu giá cách tăng lên trên đến 200 triệu nguyên. Đến 200 triệu nguyên, hai người ra giá tốc độ càng thêm chậm. Lại lui tới chừng 10 cái hiệp, giá cả rốt cục nhảy lên tới 3 ức nguyên, làm Chu Kỳ nói ra 310 triệu giá cả. Vân Lãng rốt cục lộ ra mất tinh thần vẻ mặt, sau đó ném hạ thủ bên trong nhãn hiệu. Lẽ nào, lần này hay là muốn hỏng rồi Côn Lôn phái danh tiếng? Sau đó mạnh mẽ lấy cướp đoạt sao? Chu Kỳ trên mặt mang tới mỉm cười, tuy rằng 310 triệu thật sự rất nhiều. Thế nhưng, nếu như có thể đập xuống Long Châu, vẫn là đáng giá. Chờ sáng mai, bên trong Kim Đan kỳ trưởng lão tới rồi, cái gì cũng không cần sợ. Dêm Chương mở miệng nói chuyện, 310 triệu, có còn hay không giá tiền cao hơn? Vị đạo trưởng này ra 310 triệu, có còn hay không giá tiền cao hơn? Được rồi, 310 triệu lần thứ nhất, chấm ngoặc kép. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật giơ tay lên bên trong nhãn hiệu, 320 triệu, chấm ngoặc kép. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Viên Thư Duật trên người. Vân Lãng liếc nhìn một chút Chu Kỳ, trên mặt lộ ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Đúng, chính mình làm sao đem người chủ nhân này quên đi mất đây. Long Châu nếu như cuối cùng bị người này cho được, có thể so với từ cái này Chu Kỳ trên người cướp đoạt càng muốn đơn giản đây. Vân Lãng cho rằng Viên Thư Duật chỉ là có chút bối cảnh. Dù sao, từ Viên Thư Duật trên người, hắn không cảm giác được chút nào sóng linh khí. Dưới cái nhìn của hắn, Viên Thư Duật chính là một không có mặc cho tu vi thế nào con ông cháu cha. Từ Viên Thư Duật trên người cướp đoạt Long Châu, đương nhiên so với từ Chu Kỳ cái này cửu cửu quy chân nhân thân trên cướp đoạt Long Châu càng thêm dễ dàng. Hơn nữa, Chu Kỳ vị trí Lao Sơn phái, tuy rằng không sánh được Côn Lôn, thế nhưng thực lực, sức ảnh hưởng vẫn có một ít. Hắn cũng không muốn đắc tội. Bây giờ nhìn lên, Chu Kỳ muốn đập xuống Long Châu vẫn tương đối khó khăn. Dù sao, người trẻ tuổi này sau lưng nhưng là có Hương Giang thủ phủ chống đỡ đây. Mà Chu Kỳ nhìn về phía Viên Thư Duật, lại nhìn một chút Viên Thư Duật bên người La Hữu Minh, trực tiếp đứng thẳng lên, ôm quyền nói rằng, vị công tử này, Bỉ nhân Lao Sơn phái Cửu Cửu Quy Chân cảnh giới trưởng lão Chu Kỳ. Bản phái đối với Long Châu tình thế bắt buộc. Nếu như công tử có thể muốn cho, tệ cử đi dưới đều nhớ công tử ân tình. Tất cả mọi người nhìn về phía Viên Thư Duật. Vân Lãng âm thầm kêu một tiếng. Đê tiện, dĩ nhiên nắm môn phái đến ép người. Mà những người khác đều chờ xem Viên Thư Duật làm sao trả lời. Viên Thư Duật ngạo nghễ nói rằng, Lao Sơn phái, ha ha, thì lại làm sao đây? Vân Lãng suýt chút nữa bật cười. Đột nhiên cảm thấy, lúc trước Viên Thư Duật vẫn tính cho Côn Lôn phái mặt mũi. Chỉ ít không có miệt thị như vậy. Không có như thế không lọt mắt. Chu Kỳ mặt nhất thời lạnh xuống. Xin hỏi tôn giá xưng hô như thế nào? Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Tên ta Ngao Duật. Viên Thư Duật âm thanh cũng không hề lớn. Khí thế cũng không tính được ép người. Thế nhưng, câu này ta tên Ngao Duật dường như mộ cổ thần chung như thế. Trực tiếp đập vào Chu Kỳ trong lòng. Đừng nói là Chu Kỳ. Chính là cả ngày ở tại Côn Lôn Sơn Vân Lãng. Đều biết Ngao Duật là ai. Mà Hương Giang phần lớn phú hào đa số đều có dựa vào võ đạo gia tộc. Tin tức vẫn là rất linh thông. Vì lẽ đó, người đang ngồi, phần lớn đều là nghe nói qua Ngao Duật sự tình. Mà những kia chưa từng nghe nói Ngao Duật tên gọi người. Cũng là bắt đầu dồn dập hướng về những kia trên mặt lộ ra khiếp sợ vẻ mặt người. Bắt đầu hỏi thăm Ngao Duật. Chờ nghe qua sau, tất cả mọi người thoáng hiểu rõ một chút Ngao Duật sự tích. Chu Kỳ trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngao Duật, hiện tại đã là trên giang hồ. Không người không biết, không người không hiểu nhân vật. Người nào không biết Ngao Duật thực lực mạnh mẽ không nói. Phía sau còn có mười mấy thực lực cao cường kỳ gia quỷ tu chống đỡ. Liền Thiếu Lâm tự, phái toàn chân sơn môn đều bị đá. Côn Lôn phái có thể may mắn thoát khỏi. Là bởi vì, bọn họ tham dự vây giết kỳ gia con cháu đều ở vây giết Viên Thư Duật đám người trong quá trình bị diệt, vì tiết kiệm được phiền phức. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật đám người sẽ không có trở lên Côn Lôn Sơn. Cho tới Côn Lôn tiệc đứng trên Ngao Duật đến cùng sẽ là kết quả như thế nào? Cũng không ai biết, thậm chí, càng nhiều người khuynh hướng Ngao Duật sẽ thủ thắng. Dù sao kỳ gia quỷ tu nhưng là bị Thiếu Lâm tự kim đan kỳ cao nhân nhận định. Chỉ ít là nguyên anh kỳ trở lên thực lực. Xã hội hiện đại, chính là Côn Lôn phái. Cũng là không có nguyên anh kỳ trở lên cao nhân. Một nguyên anh kỳ, tuyệt đối có thể quét ngang giới tu luyện. Mà Chu Kỳ bắt đầu xoắn suýt lại. Ngao Duật là cái ngoan nhân. Ngay ở trước mặt phái toàn chân trưởng giáo. Thiếu Lâm tự trụ trì trước mặt. Giết hai môn phái này người. Không chút nào mềm tay. Ai mặt mũi cũng không cho. Người như vậy, chính mình có thể đắc tội sao? Còn có, không biết kỳ gia quỷ tu có hay không theo tới. Không biết cái này Ngao Duật là đơn độc đến rồi Hương Giang. Vẫn là mang theo kỳ gia quỷ tu đến rồi. Nếu là, kỳ gia quỷ tu cũng tới. Coi như là Lao Sơn phái Kim Đan lão tổ đến rồi. Cũng không có cách nào bắt Long Châu. Sự tình trọng đại, Chu Kỳ trên mặt vẻ mặt bắt đầu nghiêm nghị lên. Mà Vân Lãng, biểu hiện nhất thời cũng nghiêm túc lên. Ngàn tính vạn tính, làm sao sẽ quên cái này Ngao Duật đây? Long Châu là long tộc vật phẩm. Hắn làm sao có khả năng không đến tranh chiếm được đây? Nói vậy, long tộc sinh vật, được Long Châu, sẽ thu được càng nhiều chỗ tốt. Thế nhưng, cũng may, cái này Ngao Duật xem ra lần này là độc thân đến đây. Vì lẽ đó, chính mình vẫn có cơ hội tương đối. Viên Thư Duật báo ra danh hiệu của chính mình. Chu Kỳ nội tâm liền quyết định muốn từ bỏ. Bởi vì, hắn cũng biết Viên Thư Duật bên người tùy tùng chính là Hương Giang thủ phủ La Hữu Minh. Mà, ở võ đạo về mặt thực lực, hắn lại nghiền ép không được Viên Thư Duật. Suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Diêm Trương cao giọng nói rằng, vị tiên sinh này ra giá 320 triệu. Còn có hay không ra càng giá cao cách. 320 triệu lần thứ nhất. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.